Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 305, chương 303, Triệu Tổng. Là nữ, 3X, ngọt bùi cay đắng, rốt cục tất cả đều nếm một lần. Cụ thể tư vị cùng thể nghiệm như thế nào? Sở Phàm không nghĩ tới nhiều miêu tả. Cái gì? Không phải cẩn thận nói một chút. Nói ngươi muội nha, như thế kỳ hoa nhiệm vụ có cái gì đáng giá giảng? Còn tốt, cuối cùng là hoàn thành. Nhưng Sở Phàm cao hứng không bao lâu, cũng liền từ siêu thị đi vào nhà khách cái này chút thời gian. Lưỡi, có thể thăng cấp 2 lần. Lần sau đâu? Trước đó là ăn ngọt bùi cay đắng. Như vậy về sau thăng cấp phương thức là cái gì? Nghĩ tới đây Sở Phàm lập tức có một loại dự cảm xấu. Vạn có để chính mình ăn một chút động vật quý hiếm cái gì? Hoa, suy nghĩ tỉ mỉ cực sở a. Sở Phàm tâm tình lập tức liền không tốt. Ta mẹ nó, hệ thống ngươi nếu là dám chơi như vậy, lão tử không phải đoạn tuyệt với ngươi. Dù sao cũng thay đổi dị nhiều như vậy khí quan, cũng thu hoạch được nhiều như vậy kỹ năng. Không có ngươi ca môn làm theo có thể chơi này. Ngươi, lúc này, Vương Ý tựa hồ muốn nói cái gì? Sở Phàm cười cười, nói, ta vừa rồi tuột huyết áp phạm vào, nhất định phải ăn chút ngọt. Không phải sẽ choáng đầu hoa mắt. WTF, Vương Ý trợn mắt hốc mồm. Tuột huyết áp ta biết, ta chính mình liền có. Nhưng người nào tuột huyết áp trực tiếp ăn mật ong? Đồng thời một ăn thì ăn 10 bình. Khục, ta tuột huyết áp tương đối nghiêm trọng. Ha ha, Sở Phàm cũng cảm thấy có chút giới. Thế là hắn lại bồi thêm một câu. Vương Ý, tốt tốt tốt, người tuột huyết áp nghiêm trọng. Người nhiều bước còn không được sao? Ta nam 943 người liền là không giống bình thường. Liền là tuyệt thế vô địch. Tên gọi tắt toàn cầu mạnh nhất. Vương Ý nơi nào sẽ cùng Sở Phàm nói dốc loại sự tình này. Phản lại cảm thấy vô luận Sở Phàm làm cái gì nói cái nấy. Đều là mạnh nhất nhất bổng lợi hại nhất. Kia, ban đêm ngươi có thể hay không ôn nhu một điểm nha? Vương Ý hỏi, kia nhất định phải, sao? Sở Phàm khẽ giật mình. Sau đó tức giận nói, tiểu nha đầu phim có thể a, kém chút đem ta vòng vào đi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. A tương đương không muốn. Hừ hừ, trốn chỗ nào. Sau đó là tương đương chưa nở miêu một màn. Kỳ thật Sở Phàm biết Vương Ý yêu cầu chính mình ôn nhu một điểm, cũng không phải là sẽ bị chính mình làm đau hoặc cái gì khác, chỉ là đơn thuần ra mặt mỏng mà thôi. Vấn đề mỗi lần Vương Ý biểu diễn suối phun thời điểm, Sở Phàm đều sẽ để nàng xem thấy. Cái này gai, khục, cái này quá mức huynh đắc. Vương Ý ghé vào Sở Phàm dưới đũng quần, lấp lóe mắt to đang nhìn Sở Phàm. Đương nhiên địa phương khác cũng không có nhàn rỗi. Sở Phàm cúi đầu, cùng Vương Ý ánh mắt đối đầu. Liền đơn cái này một khâu tới nói, Vương Ý cho Sở Phàm thể nghiệm là tốt nhất. Bởi vì Vương Ý tướng mạo đại nhà bên, loại này thị giác xung kích là sẽ cho người một loại siêu cấp thỏa mãn cảm giác. Vì cái gì nói như vậy? Vô luận tại cái gì? CDBG, sự tình bên trên, giảng cứu đều là một cái cảm giác thỏa mãn. Ăn được sẽ có cảm giác thỏa mãn, mặc xong sẽ có cảm giác thỏa mãn, lái xe xịn sẽ có cảm giác thỏa mãn. Cô gái đẹp cũng có cảm giác thỏa mãn, cho nên cảm giác thỏa mãn mới là trọng yếu nhất. Lúc này Vương Ý liền có thể mang cho Sở Phàm cảm giác thỏa mãn. Ngoạ thào, gánh không được. Sở Phàm trực tiếp đem Vương Ý bế lên. Sao, gần nhất tại sao mình yêu quý cái này, tạo hình, đâu? Sở Phàm chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Có thể là, có thể càng sâu. Câu thông, đi. Tình hình chiến đấu tiếp tục đến trong đêm một điểm nhiều. Vương Ý đã nặng nề thiếp đi. Mà Sở Phàm thì tại tắm vòi sen, cũng không phải bởi vì chỉ là suất mồ hôi, chủ yếu là hắn hai cái đùi bên trên, tất cả đều là Vương Ý cái kia. Wow, lúc này mới mấy ngày không gặp nha. Cường độ, tốc độ, bao quát số lượng đều tăng cường không ít a. Thật là một cái toàn thân là bảo nữ nhân. Sở Phàm mỉm cười, chính mình hậu cung nhiều như vậy nữ nhân, Sở Phàm thương yêu nhất, kỳ thật liền là Vương Ý. Mặc dù tìm nàng tương đối ít, ống kính ít, nhưng Sở Phàm thương yêu nhất đúng là Vương Ý. Điểm ấy những nữ nhân khác so ra kém. Mặc dù tìm nàng tương đối ít, ống kính ít, nhưng Sở Phàm thương yêu nhất đúng là Vương Ý. Điểm ấy những nữ nhân khác so ra kém. Đương nhiên, yêu thương là yêu thương. Đây chỉ là một hình dung từ mà. Tựa như là Sở Phàm liền tương đối chiều mến Tô Tích Thủy. Sủng ái hồ ly, khục, đúng, đúng không? Ngày kế tiếp, đồng hồ báo thức đánh thức hai người. Vương Ý nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã 8 giờ nhiều. Bên cạnh mặc quần áo bên cạnh lo lắng hô to. À, đến trễ á, Sở Phàm buổi sáng không có lớp. Nhìn xem bận rộn Vương Ý, hắn lộ ra mỉm cười. Đều nói nữ nhân muốn so nam nhân sớm, bởi vì muốn thu thập chính mình, hóa cái trang liền phải 1-2 giờ. Sau đó còn phải chọn lựa quần áo. Vương Ý liền không cần mà. Không hóa trang, phổ thông áo thun thêm quần jean. Song bảo những cái kia nùng trang nữ. Vương Ý rửa mặt, sửa sang lại một cái tóc. Sau đó cho Sở Phàm lưu lại một cái miệng thơm chớ. Ta đi rồi, ta lái xe đưa ngươi đi. Sở Phàm nói, không cần, đi qua đi vậy liền vài phút. Bye bye, yêu ngươi. Tốt, trên đường chú ý. Yêu ngươi, Vương Ý đi, Sở Phàm nhìn một chút WeChat trong quần, Lưu Đông phát thời khóa biểu trời đều không có lớp, làm gì đi đâu, Sở Phàm quyết định đi trước ăn bữa sáng, sau đó lại cân nhắc đằng sau đi đâu, rửa mặt, Sở Phàm cầm lấy chìa khóa xe ra cửa, tùy tìm nhà bữa sáng cửa hàng, ăn uống no đủ về sau, Sở Phàm ngồi trên xe. Nghĩ đến đi ai kia này một hồi, kết quả sổ truyền tin vừa mới mở ra, Tề Âm uy tín tới, ngươi ở đâu, cửa trường học, làm sao, tới tìm ta sao, hôm nay ta tâm tình không tốt lắm, xin nghỉ, tốt, ngươi ở đâu, nhà, tắt điện thoại di động, Sở Phàm bắt đầu hướng Tề Âm chỗ cư xá chạy tới, Tề Âm tựa ở Sở Phàm trên bờ vai. Mở tivi lên, phát ra thì là không có chút nào dinh dưỡng quảng cáo. Nàng không có cùng Sở Phàm kể ra, liền là ôm Sở Phàm cánh tay tựa ở đầu vai của hắn. Sở Phàm cũng không có hỏi, hắn tại các loại Tề Âm chính mình nói. Nói như thế nào đây? Loại tình huống này không thích hợp mở miệng hỏi. Đối phương muốn, chỉ là một cái ấm áp ôm mà thôi. Không bao lâu. Tề Âm thở dài, mở miệng nói, phần công tác này là thật phiền. Thế nào, công việc gặp được vấn đề khó khăn? Sở Phàm tiếp một câu, nhưng thật ra là, Tề Âm a dài a rồi dừng lại tự thuật. Ếch, cấp trên làm khó dễ. Cái này mẹ nó là đối ngươi có ý tưởng a. Sở Phàm lập tức liền không vui. Hắn nói, không có việc gì. Cùng lắm thì ta thay cái công việc mà. Thực sự không được liền đừng đi làm. Ta nuôi dưỡng ngươi. Nghe được Sở Phàm nói muốn nuôi chính mình. Tề Âm lộ ra mỉm cười. Nhưng nàng lại cự tuyệt nói. Không muốn. Ta cũng không nên làm chim hoàng yến. Ta muốn làm cả nước. Không đúng. Toàn cầu lợi hại nhất nữ phóng viên. Nha. Lớn như vậy mục tiêu đâu. Thành. Có mục tiêu là chuyện tốt. Dù sao cũng so không có mục tiêu cuộc sống mạnh a. Bất quá người thủ trưởng kia sự tình, Sở Phàm để ý, đầu năm nay, chỗ làm việc cũng là chiến trường. Cái gì hãm hại a? Cái gì vu hãm a? Cái gì cố ý chỉnh ngươi? Cố ý làm khó dễ ngươi? Quy tắc ngầm, ngươi cho rằng những thứ này chỉ tồn tại ở truyền hình điện ảnh tác phẩm? Không, trong hiện thực có, đồng thời rất nhiều, một chút có tiền có quyền cấp trên. Lão bản, gặp được xinh đẹp nữ thuộc hạ, liền không có một điểm ý đồ xấu. Không thể nào, lúc này, Tề Âm điện thoại di động vang lên. Sở Phàm nhìn thoáng qua, ghi chú viết là, Triệu Tổng, ta đều xin phép nghỉ, còn gọi điện thoại cho ta làm gì? Tề Âm nhíu mày, ngữ khí bất mãn nói, nha, điện thoại đều đánh tới. Sở Phàm lập tức cầm điện thoại di động lên, trực tiếp nhấn xuống miễn đề. Thanh âm của đối phương vang lên, Tề Âm, có một phần văn kiện tại ngươi trong ngăn kéo, ngươi có thể mở hạ khóa sao? Ếch, khó xử Tề Âm Triệu Tổng, là nữ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.